Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 382. Như vậy là ở tập trước của bộ truyện chúng ta đã thấy là cái cuộc chiến khốc liệt giữa quân Tề và quân Tấn, và thất bại là Hồ Diên Vô Hận. Một thất bại rất là bất ngờ. Và để xem sau khi chết đứa con của mình thì Hồ Diên Vô Hận liệu có cái phương án nào để báo thù hay không, cũng như là bước tiếp theo của quân Tề và quân Vệ như thế nào. Rồi bên Thương Triều Tông có động thái gì để cứu bên Huyền Vi hay không? Cái này chỉ là dự đoán thôi, thì chúng ta tiếp tục nhé. Đạo Quân, tập 382. Quân Tề rút cục toàn diện rút khỏi Vệ Quốc. Huyền Vi ngồi ở trên lưng ngựa theo quân rời đi, vẻ mặt thê lương. Vệ Quốc ở trên tay nàng mất đi, ngoại nhân là không cách nào có thể lý giải tâm tình của nàng. Nàng đã không còn tác dụng. Trận chiến ở Tam Đạo Cốc tổn thất thảm trọng, Tam Đại Phái đã từ bỏ bảo hộ nàng. May là bên cạnh còn có một người không rời bỏ. Tây Môn Tinh Không vẫn là bầu bạn bên người nàng, vẫn thủ hộ nàng. Còn có mấy trọng thần của Vệ Quốc cũng buồn bã ủ rũ bên cạnh. Còn có những đại thần khác thì đã mất đi tất cả ưu đãi. Trước mắt đã tiến vào khu vực thảo nguyên của Tề Quốc. Trong đội ngũ tiến lên quần quận, những người đã từng là đại thần kia đều biến thành cu li, đẩy xe kéo vật tư, cơm ngon áo đẹp quen rồi, làm không được việc nặng, roi của quân sĩ áp đội sẽ không khách khí. Ở Tam Đạo Cốc may mắn còn sống sót không đến ngàn tướng sĩ cũng bị áp giải, biến thành cu li. Đám người Huyền Vi tự nhiên không cần làm cái này. Dù sao nàng cũng đã từng là nữ hoàng của Vệ Quốc, lại là phu nhân của hoàng tử Tề Quốc, Hồ Diên Vô Hận không đến nỗi để nàng quá lung túng. Nhưng sẽ không để nàng dễ dàng rời đi. Đạo lý rất đơn giản: bách túc chi trùng, tự nhi bất cực. Trong tay nàng còn có đồ vật Hồ Diên Vô Hận cần. Tuy chính quyền Vệ Quốc không còn, nhưng mà cơ cấu tình báo vẫn còn, trải rộng khắp thiên hạ. Tề Quốc muốn nắm giữ cỗ thế lực này ở trong tay của mình. Huyền Vi tự nhiên không chịu dễ dàng giao ra. Này đã là tiền vốn cuối cùng của nàng, hoặc nói là hy vọng cuối cùng. Hiểu Nguyệt Các vốn là dư nghiệt của Tần Quốc, dùng cái gì lần nữa lập quốc? Chính là vì nhân viên của Tần Quốc cũ ẩn núp ở các nơi cỗ nỗ lực này. Còn Tam Đại Phái của Vệ Quốc tổn thất thảm trọng, bây giờ cũng vô lực hiệu lệnh môn phái khác của Vệ Quốc, mà thế lực tu hành của quốc gia khác cũng khó có thể chứa bọn hắn. Trước mắt chỉ có Tề Quốc đã cần bọn hắn hỗ trợ tác chiến, bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể tiếp tục theo quân Tề. Lúc đại quân lâm thời đóng quân nghỉ ngơi, Tề Môn Tình không được Huyền Vi phân phó rời đi, liên hệ mật thám ở phụ cận, một đường đều như vậy. Có người dường như là tìm thấy quy luật này. Đợi Tây Môn Tinh không rời đi, đột nhiên tiến vào trong đều của Huyền Vi. Huyền Vi đang buồn bã ủ rũ ngẩng đầu, chỉ thấy Hạo Thừa chui vào. Thế Hạo Thừa cười gằn áp sát, lập tức đứng lên chất vấn. Đã để ngươi tự do, ngươi còn chạy tới làm gì? Hạo Thừa khinh thường nói. Ngươi trả lại ta tự do? Chuyện cười. Nếu như không phải là quân Tề ta tạo áp lực, ngươi có thể thả ta tự do sao? Về phần tại sao chạy tới, ngươi là thê tử của ta, ta là trượng phu của ngươi, tới thăm ngươi một chút không được sao? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Huyền Vi vung tay xoay người không gặp, nhưng mà đột nhiên bên hông căng thẳng, bị Hạo Thừa từ phía sau ôm lấy. Huyền Vi cả kinh dãy rủa. Nàng luyện qua võ, nhưng mà Hạo Thừa cũng luyện qua một chút, không cưỡng lại được lực đạo của Hạo Thừa, cuối cùng bị Hạo Thừa nhấn lật ở trên giường. Thả ta ra, người đâu? Người gọi đi. Ta đã lệnh quân sĩ thủ ở bên ngoài, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng thôi. Ngươi tiện nhân này, bản vương gánh chịu ô danh, nhưng mà không được ăn một miếng, lẽ nào có lý đó chứ? Bạch một tiếng, y phục trước ngực Huyền Vi bị xé, lộ ra thịt trắng như tuyết. Ta muốn gặp bệ hạ. Thời điểm Huyền Vi gần như tuyệt vọng, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Đường Nghi. Huyền Vi như bắt được nhánh cỏ cứu mạng lần nữa hô to: Đường Nghi, cứu ta, cứu ta! Bên ngoài ầm ầm hai tiếng, một bóng người đi vào, chính là Đường Nghi. Hạo Thừa quay đầu lại, nhìn thấy Đường Nghi xách kiếm xông vào, sợ đến run rẩy, tiếp tục lăn lộn trốn qua một bên. Huyền Vi tranh thủ chỉnh lý xiêm y, Đường Nghi bảo hộ ở trước người nàng, hầm hầm nhìn Hạo Thừa, tức giận nói: Đồ vô sỉ! Quân ở bên ngoài cũng nhảy vào mấy người, vừa thấy tình huống này lập tức bảo hộ ở trước người của Hạo Thừa. Điện hạ, người không sao chứ? Huyền Vi đưa tay nhấn kiếm ở trong tay Đường Nghi, nhìn Đường Nghi lắc đầu ra hiệu đừng sang bệnh. Đường Nghi cũng không thể không nuốt xuống khẩu khí này, nàng biết bên này không thể cứu vãn, đã không trêu chọc nổi Hạo Thừa. Cút! Huyền Vi chỉ ra ngoài trướng quát. Hạo Thừa cắn răng, đã tìm người mượn cớ gọi Đường Nghi đi rồi, tại sao lại chạy về? Hắn nhấc tay chỉ vào Huyền Vi: Tiện nhân, người chờ đấy, đợi đến kinh thành ta xem ngươi làm sao mà chạy khỏi lòng bàn tay của bản vương. Bản vương nhất định phải để ngươi quỳ xuống cầu xin, xem ngươi còn làm sao mà hung hăng. Tiếp đó lại chỉ Đường Nghi: Này là gia sự của phu thê chúng ta, ta ngủ với nàng thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không nói được cái gì. Người tốt nhất đừng có nhiều chuyện, bằng không tự ước lượng hậu quả đi. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Đợi người rời đi, bảo kiếm Đường Nghi trở vào vỏ, quay đầu lại hỏi: Bệ hạ, người không sao chứ? Huyền Vi yên lặng lắc đầu. Thần sắc Đường Nghi phức tạp bỗng than thở: Mặc dù xúc sinh kia làm người tức giận, nhưng mà nói cũng không sai. Một khi đến kinh thành Tề Quốc, bệ hạ thế đơn lực bạc, mà hắn có thể sử dụng rất nhiều thế lực, thật sẽ bất lợi với bệ hạ. Kinh thành Tề Quốc không phải là đất dụng võ của Tây Môn Sinh, tiên sinh. Chỉ sợ Tây Môn tiên sinh cũng không giữ được người. Bệ hạ, Tây Môn tiên sinh vẫn muốn mang người rời đi. Việc đã tới nước này, hãy theo Tây Môn tiên sinh đi đi. Huyền Vi nói: Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ dễ dàng thả ta đi sao? Đường Nghi đáp: Bọn hắn biết bệ hạ sẽ không rời đi, cho nên trông giữ không nghiêm. Chỉ cần bệ hạ nguyện ý rời đi, còn có thể triệu tập một vài người phối hợp, Tây Môn tiên sinh hẳn là có biện pháp mang người đi. Huyền Vi lắc đầu: Đã muộn rồi, ai cũng không đi được. Các người, các nước đều muốn bắt đến danh sách ám điệp của Vũ Phủ. Rời đi đại quân che chở, chắc chắn sẽ bị các quốc gia khác vây bắt. Đường Nghi than thở: Bệ hạ, nếu người sớm ủy quyền rời đi, sẽ không có phiền phức này. Bệ hạ, không thể cứu vãn, nếu như thực không được liền giao ra danh sách cầu tự lại đi, cầu tự tại đi, cũng có thể không phụ một mảnh thâm tình của Tây Môn tiên sinh. Huyền Vi lộ vẻ bi phẫn: Vậy quốc hủy ở trong tay ta, ta sao có thể bỏ đi không thèm để ý? Phàm là một tia hy vọng, ta nên tận lực tranh thủ. Muội tử, ngươi đừng khuyên nữa, ý ta đã quyết rồi. Đường Nghi im lặng một hồi, bỗng thấp giọng nói: Bệ hạ, Thượng Thanh Tông ta không thể lại đi theo bệ hạ. Huyền Vi ngơ ngác, sau đó khổ sở nói: Có thể được cùng ta đi đến hiện tại, Thượng Thanh Tông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức độ này, ta cũng không thể miễn cưỡng người. Lúc trước ta cũng bảo các người không nên quay lại, nhưng mà hiện tại ngươi đi, bọn hắn sẽ thả ngươi rời đi sao? Đường Nghi nói: Vừa nãy ta đã giao thiệp với quân Tề, tên tuổi của trượng phu Băng Tuyết các chủ vẫn có chút tác dụng. Huyền Vi hỏi: Thượng Thanh Tông nhiều người như vậy, có thể đi nơi nào? Đường Nghi nói: Trước giấu bệ hạ, đã lặng lẽ liên hệ với Tống Quốc. Sư huynh Ngụy Đa đã vì Thượng Thanh Tông tìm được đường lui. Huyền Vi nắm lấy tay nàng. Vậy thì mau rời đi đi. Đường Nghi nói. Không gấp. Hiện tại đi. Ta không yên lòng bệ hạ. Chờ Tây Môn tiên sinh trở về đại đi cũng không muộn. Huyền Vi hiểu ý tứ của nàng. Sợ Hạo Thừa lại đến tìm phiền phức dặn dò. Sự tình vừa nãy, đừng báo cho Tây Môn. Bằng không Tây Môn dưới cơn nối nóng giận sẽ xảy ra chuyện. Đường Nghi yên lặng gật đầu. Nếu như có khả năng mà nói, giúp ta khuyên nhủ Tây Môn. Đường Nghi sững sờ. Tây Môn tiên sinh làm sao? Huyền Vi lắc đầu nói. Hắn không có làm sao. Ta chỉ hy vọng người có thể khuyên hắn rời ta. Đường Nghi kinh ngạc. Vào giờ phút này, Tây Môn tiên sinh sao sẽ rời bệ hạ? Nếu ngay cả Tây Môn tiên sinh cũng rời đi, chẳng phải bệ hạ càng đáng nguy hiểm sao? Huyền Vi nói. Nếu hắn đi tới Tề Kinh với ta, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đừng nghi hiểu, đáp ứng nào. Đợi Tây Môn Tinh không trở về, Đừng nghi nói rõ ý muốn rời đi. Tây Môn Tinh không tỏ ra đã hiểu, biết Đừng nghi không giống như hắn, không thể chỉ vì cá nhân, mà còn phải vì tông môn cân nhắc. Rất nhiều chuyện thần bất do kỷ, không thể xử lý theo cảm tình. Tây Môn Tinh không chỉ nói, đi đường cẩn thận. Đừng nghi do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Tiên sinh cảm thấy bệ hạ sẽ đi theo ngươi sao? Tề Môn Tình không im lặng. Hiện tại sự tình nàng muốn là phục quốc. Đừng nghi minh bạch, đối phương rất rõ. Trước mắt Huyền Vi sẽ không đi theo hắn. Đã như vậy, lẽ nào tiên sinh không có cân nhắc rời đi sao? Tề Môn Tình không nói. Không, ta sẽ không rời nàng. Đường Nghi nói. Không thể cứu vãn. Phục quốc gian nan biết bao. Nếu như tiên sinh rời đi, có lẽ bệ hạ còn có thể không kiêng dè gì. Nhưng nếu tiên sinh ở đây, bệ hạ hành sự bất tiện. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Tề Môn Tình không trầm mặc, nhưng vẫn là câu nói kia. Ta sẽ không rời nàng. Ta sẽ không có tác dụng gì, không giúp được nàng cái gì. Duy nhất có thể làm là mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ giúp nàng. Đừng nghi lo lắng. Vạn nhất bệ hạ làm sự tình ngài không muốn nhìn thấy, làm sao lo liệu? Tề Môn Tình không nói. Nàng không muốn ta thấy, coi như ta không thấy, coi như không thấy, chỉ cần nàng cao hứng là được. Đừng nghi vô ngữ, thường không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đã nhắc nhở rất rõ. Nàng cảm giác vệ quốc bị diệt đã có chút để Huyền Vi tàu hỏa nhập ma. Thậm chí là từ thái độ Huyền Vi có thể nhìn ra Huyền Vi vì phục quốc sẽ làm những chuyện điên rồ gì. Đi địa phương khác, quốc gia khác sẽ không cho Huyền Vi đất ruộng võ. Nhưng Tề quốc không giống. Trượng phu của nàng là hoàng tử Tề quốc, Huyền Vi rất có khả năng sẽ lấy cái này là động thủ. Trước mắt quốc gia khác đều ngồi xem bên này giao chiến. Chỉ có Tề quốc cùng với Tấn quốc đấu sức. Huyền Vi y nguyên ảo tưởng mượn lực lượng Tề quốc đi thu hồi đất đai đã bị mất. Tề quốc bất diệt, sợ là Huyền Vi sẽ không chịu rời đi. Chính vì như vậy, Huyền Vi sợ là rất khó chống cự Hạo Thừa. Sợ là sớm muộn gì cũng sẽ đi theo Hạo Thừa. Sẽ cùng Hạo Thừa giữ gìn mối quan hệ, thậm chí là sinh con choán. Từ Huyền Vi bảo nàng khuyên Tây Môn Tinh không rời đi, nàng liền đã mơ hồ ý thức được Huyền Vi rất rõ ràng đi kinh thành Tề quốc sẽ phát sinh cái gì. Có chút sự tình sợ là không cách nào có thể tránh khỏi. Nhưng mà nàng sẽ mượn cái này mà kích thích lên dục vọng quyền lực của Hạo Thừa, từ đó lợi dụng hắn mà phục quốc. Mà có Tây Môn Tinh không, Huyền Vi khó làm ra chuyện tình xin lỗi Tây Môn Tinh không. Tây Môn Tinh không vừa đi, nàng sẽ không kiêng dè gì nữa. Có lẽ cũng là lo lắng Hạo Thừa không dung Tây Môn Tinh không, lo lắng Tây Môn Tinh không sẽ gặp nguy hiểm. Nói tới mức độ này, nàng cũng đã nhìn ra Tây Môn Tinh Không không ngốc, có thể nghe hiểu nàng ám chỉ, chỉ sợ Tây Môn Tinh Không cũng ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà Đường Nghi thực không đành lòng nhìn hắn như vậy. Đường Nghi, đường đường đan bảng, Tây Môn Tinh Không đường đường đệ nhất đan bảng, làm sao đến mức như vậy chứ? Không nhịn được nhắc nhở là được. Bệ hạ đã không phải lúc trước, đã rơi vào trong chấp niệm, khó có thể tự kiềm chế. Tề Môn Tinh Không nói, đều là ta sai, là ta vô dụng, không giúp được nàng. Bằng không nàng sao sẽ đi tới một bước này chứ? Đờ Nghi bất đắc dĩ than thở, có lẽ nam nhân nên có chút dã tâm mới đúng. Bằng thực lực của tiên sinh, không nghĩ qua sáng tạo một môn phái, tạm gác lại thân hữu dụng, nói không chắc sau này có thể giúp đỡ. Tề Môn Tinh Không nói, ta không có đầu óc đó. Những năm này nếu như ta không ở bên người nào, chỉ có hai kết cục, hoặc là trở thành tay chân của người khác, hoặc là ẩn cư núi rừng. Đường trưởng môn, chân tâm thích một người là không dễ dàng thả xuống như vậy. Không khuyên được, Đường Nghi không biết có nên nói với hắn tiếp tục hay không. Có lẽ bản thân cũng hy vọng có thể gặp phải một nam nhân ngốc đối xử với mình như vậy. Trầm mặc một lúc, cuối cùng nhắc nhở, đừng dễ dàng rời nàng, Hạo Thừa có khả năng sẽ gây bất lợi cho nàng. Đến đây hết lời, tạm biệt, hy vọng hữu duyên có thể gặp được. Thượng Thanh Tông tùy thời hoan nghênh Tây Môn Tiên Sinh tới. Trung Quỳ vẫn ẩn giấu sự tình Hạo Thừa đã làm với Huyền Vi. Tề Môn Tinh Không gật đầu, lên đường bình an. Đường Nghi xoay người rời đi. Cách đó không xa, đám người Thượng Thanh Tông đang chờ nàng, xoay người lên ngựa, dẫn mọi người ầm ầm rời khỏi Thảo Nguyên Bao La. Tề Môn Tinh Không đứng ở trên cao nhìn theo. Vũ lịch năm thứ ba, Tấn quốc diệt vệ, vệ quốc vong, nhanh chóng sụp đổ. Đến nay vệ quốc nhất vào bản đồ Tấn quốc. Tấn quốc một bên chuẩn bị chiến tranh, một bên khống chế kho lúa của vệ quốc. Vì cấp tốc củng cố kho lúa, khôi phục hư hao sau chiến tranh, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng phái ba đại lượng quan viên đi vệ quốc nhậm chức. Trước kia Thiệu Bình Ba đề điểm những học trò kia, phần lớn Thái Thúc Hùng sai đi đều hơi có đề bạt phân công. Thái Thúc Hùng cũng công khai công lao của Thiệu Bình Ba, muốn trọng dụng, nhưng mà Thiệu Bình Ba chỉ nhận công, không nhận thưởng. Thiệu Bình Ba cự tuyệt, quần thần phụ họa. Sự tình này bị nhỡ, nhưng mà cử động không tranh quyền của Thiệu Bình Ba giành được hảo cảm của quần thần, rốt cục là để quần thần yên tâm. Bởi vậy những học trò bị phái đi vệ quốc kia của Thiệu Bình Ba cũng không bị người khác làm khó. Nề mặt tình cảm trong ngày thường vãng lai hảo hữu, quần thần xem như là khá chiếu cố những học trò của Thiệu Bình Ba. Học trò gặp phải sự tình gì, Thiệu Bình Ba sẽ mang những công chúa đang buôn bái phòng, các đại thần cũng dễ dàng nói chuyện. Nhưng Thái Thúc Hùng lại phẫn nộ. Hắn vừa ý là năng lực Thiệu Bình Ba, nhưng Thiệu Bình Ba lại không chịu hành động. Lẽ nào có lý đó? Nhưng mà Thiệu Bình Ba cứ như vậy, làm gì được nhau? Chẳng đã vì vậy mà chém con rể à? Bất đắc dĩ, sau khi bình tĩnh, Thái Thúc Hùng quyết định mở trường, mệnh danh là Thái Học, lệnh Thiệu Bình Ba làm Thái Học đô đốc, toàn diện phụ trách chủ tính thiết lập sự tình Thái Học. Lần này Thiệu Bình Ba lại không chối từ, lĩnh mệnh làm ngay. Bất quá trước khi lĩnh mệnh, rất khúc chiết. Hoặc là không làm, muốn làm thì làm Thái Học đô đốc cả đời. Chỉ cần hắn dụng tâm làm tốt, Thái Thúc Hùng không có ý kiến gì. Chẳng qua sau này có sự tình khác, hắn tiện thể kiêm luôn là được. Đối với chuyện này, quần thần cũng vui cười hớn hở. Thiệu Bình Ba lại muốn đi làm tiên sinh dạy học, chức vụ nhàn tàn như vậy, lại nguyện ý cả đời làm tiên sinh dạy học, quần thần cũng không có gì không muốn, vui vẻ tán thành. Sự tình cứ như vậy định ra, Thiệu Bình Ba thành Thái Học đô đốc cả đời của Tấn quốc. Đến lúc này, Thiệu Bình Ba có sự tình để làm, khắp nơi vơ vét lão sư có sở trường giáo dục, không có hỏi đến triều chính, cả ngày bận rộn sự tình này. Nam Châu, trong tĩnh thất, Miếu Đạo đang tu luyện bị quấy rầy, tay cầm tình báo xem xong cười khổ. Ta nói làm sao trung thực như vậy, nguyên lai có dự định khác. Gia hỏa này thực là một đời nhân kiệt, cõi mắt vượt qua thời đại này, đoán chừng cũng là bị bức ra. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Thái học đồ đốc không phải là một tiên sinh dạy học sao? Có thể có quyền lực gì? Có lợi hại như ngươi nói sao? Nghiếu Đạo hỏi ngược lại. Ta để ngươi quan tâm những học trò kia của hắn, ngươi cảm thấy năng lực thế nào? Quản Phương Nghi đáp. Đích xác không tệ. Phần lớn đã bị Thái Thúc Hùng điều động tiếp vệ, vệ quốc nhập chức. Nghiếu Đạo nói. Này là được rồi, đã gây nên Thái Thúc Hùng chú ý, chỉ sợ này cũng là khởi nguyên của Thái học. Các nước lập đi lập lại chiến loạn, sự tình ai cũng không nghĩ tới. Thái Thúc Hùng làm sao đột nhiên nghĩ tới mở trường, hơn nữa lấy lực lượng quốc gia đi mở trường. Sau đừng cái này khẳng định có nhân tố của Thượng Bình mà. Triều đình Tấn Quốc đều vui vẻ nhìn, vậy mà không ai ngăn cản, cũng chính là nói không có một người nhìn ra mưu đồ lâu dài của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu có kinh nghiệm phương diện này, nên làm như thế nào, hắn bắt đầu sẽ rất nhanh. Chờ đi, sẽ rất nhanh. Chờ người hắn tuyển ra đều được trọng dụng. Chờ đến thời điểm Thái Thúc Hùng phân công quan lại địa phương bắt đầu thiên hướng dùng học sinh của Thái học, các đại quan trong triều đoán chừng sẽ đều đẩy con em nhà mình vào Thái học. Con cháu nhà mình đều thành học trò của Thiệu Bình Ba. Học nghiệp tiền đồ đều nằm trong tay Thiệu Bình Ba, ai cũng phải cung kính, còn ai dám dễ dàng đắc tội hắn. Thời chiến, sau khi công thành cướp đất, chính là thời điểm đại lượng dùng người. Quan lại đổi mới rất nhanh, thiên hạ lại thiếu người tài, hơi có chút năng lực đều sẽ dễ dàng được lợi. Lúc trước, Tống Quốc là chiếu, thời điểm nhận chức đại đô đốc mới mấy tuổi chứ? Người Tấn Quốc vội vàng giành chính quyền, nhưng mà Thiệu Bình Ba thì trốn ở sau lưng bận rộn gieo hạt. Hắn không ngừng ra sức trồng người, tất nhiên sẽ có người tài được trọng dụng. Chờ một vài năm sau triều đình đổi mới, mặc kệ hệ phái nào, đại thể đều là học trò của Thiệu Bình Ba hắn. Quan viên địa phương cũng phần lớn là môn sinh của hắn. Sẽ là hậu quả gì? Tấn Quốc đánh xuống địa bàn càng lớn, lực ảnh hưởng quán lại càng lớn. Cái này gọi là không đánh mà thắng. Nói đến buồn cười, bị giả vô quần bức lại ép lên con đường này, gia hỏa kia thật là nhân tài. Quản Phương Nghi đối với cái này không có cảm giác gì, chà chà hai tiếng. Sự tình người khác không thấy, nhưng mà đạo gia ngươi nhìn thấu, xem ra vẫn là đạo gia của chúng ta lợi hại. Trong lời nói có ý trêu chọc. Người Hữu Đạo không nhịn được buông tiếng thở dài. Có mấy lời không thể nói. Nếu không phải có kiến thức của một thời đại khác, hắn thực xem không hiểu Thượng Bình Ba đang làm gì. Vệ quốc bị diệt, Tần quốc cũng gấp. Tuy trong nước thu được một mùa lương thực, nhưng bởi vì ác tính tuần hoàn, đã vào được thì không ra được. Có thể cảm giác được Hàn Quốc và Yến quốc ở sau lưng nhìn chằm chằm. Rốt cục Ngọc Thương lại động thủ với Mã Trường An. Mã Trường An bước theo gót chân của Đền Chính Ương, La Chiếu trực tiếp thăng nhiệm thành Tần Quốc Đại Tư Mã, chủ bị quân ngũ, tiếp tục chiến sự. Lăng Tiêu Các, gương mặt trưởng môn quan cực thái bình tĩnh. Phùng Quan Nhi tới tìm hắn, hy vọng Lăng Tiêu Các có thể giúp La Chiếu. Vì chiến sự, Tần Quốc liền giết hai chủ tướng. Được biết La Chiếu phát binh cũng không thể đánh hạ Tây Bình Quan. Phùng Quan Nhi lo lắng La Chiếu an toàn, đến cầu Lăng Tiêu Các. Quan Nhi, người đang nói mơ à? Kia là sự tình của Tần Quốc mà La Chiếu đã bỏ ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Loại sự tình này ngươi có thể can thiệp sao? Quan Cực Thái phất tay rời đi, không có thời gian để ý. Phùng Quan Nhi cũng âm u rời đi. Sau khi rời Lăng Tiêu Các, nàng muốn đi về Tần Quốc, nhưng mà ở trên đường lại bị người Lăng Tiêu Các bắt về. Lăng Tiêu Các vốn không muốn để ý nàng chết sống, nhưng mà nàng là cháu gái của trưởng môn tiền nhiệm, tham dự sự tình loạn thất bát tao này, rơi trên tay người khác mà nói, sẽ để cho Lăng Tiêu Các khó xử. Cuối cùng Lăng Tiêu Các giam lỏng nàng ở kinh thành Tống Quốc. Trong tĩnh thất, Nghiêu Húc Đạo tay cầm thư của Viên Cương, mặt quạm lại. Viên Cương đi rồi. Trong thư nói được biết Phùng Quan Nhi bị giam lỏng, hắn đi Tống Kinh, biết Nghiêu Húc Đạo sẽ ngăn cản nên lặng lẽ rời đi. Mang đi một con phi cầm cỡ lớn, người đi sau một ngày mới phát hiện lưu thư. Viên Cương đi vào bên này tự do, hiện tại truy cũng không kịp. Trước đây Nghiêu Húc Đạo đã căn dặn Đoạn Hổ, tin tức bên Phùng Quan Nhi trước tiên phải cho hắn xem qua mới có thể cho Viên Cương. Nhưng hắn đã chết rồi, Đoạn Hổ còn không biết hắn sống, nhất thời sơ sẩy, kết quả bị Viên Cương chui chỗ trống, không thể đúng lúc ngăn cản. Lần này Viên Cương đi ý tứ rất đơn giản, muốn chịu trách nhiệm chuyện sai lầm khi mình làm ra lúc trước. Cảm thấy Phùng Quan Nhi rơi vào kết cục như vậy có quan hệ tới hắn. Càng làm cho Nghiêu Húc Đạo tức giận là Viên Cương trong thư nói bảo Nghiêu Húc Đạo không cần phải để ý tới hắn, nói này là sự tình quán, tự mình sẽ xử lý. Hiển nhiên cũng biết hiện tại Nghiêu Húc Đạo cần tiềm ẩn, không thích hợp lộ ra bất cứ sơ suất nào. Hỗn chứng, vì nữ nhân lại mặc kệ chết sống sao? Nghiêu Húc Đạo vỗ bàn, lập tức đến quá sức, tức giận. Người có thể làm hắn tức giận không nhiều, Viên Cương tính là một người. Về thời điểm Viên Cương ngu ngốc, hắn cũng không cách nào. Quản Phương Nghi bên cạnh hừ hừ nói, vì nữ nhân thì đã làm sao? Đây mới gọi là chân nam nhân. Nam nhân không biết che chở nữ nhân tính là nam nhân cái gì? Nói khác không nói, nhưng mà ta rất bội phục điểm này của hầu tử đấy. Che chở sao? Hắn lấy cái gì đi che chở? Ngươi còn mặt mũi mà nói. Nghiêu Húc Đạo chỉ vào mũi nàng, ngươi làm ăn cái gì? Ngươi đi một ngày mới phát hiện sao? Quản Phương Nghi trợn mắt nói lại, chân mọc ở trên người hắn, ta quản làm sao? Ngươi cũng không phải là không biết, từ trước đến giờ hắn không nghe ta, lại nói là người mỗi ngày buộc ta tu luyện, ta đóng cửa tu luyện, nào biết hắn đi khi nào? Hắn ngay cả ngươi cũng giấu, trước khi đi có thể bắt chuyện với ta sao? Nghiêu Húc Đạo giận dữ, ta nói này Hồng Nương, ta buộc ngươi tu luyện bao giờ? Ngươi giúp ta tu luyện sao? Không muốn tu luyện cũng được, trả cây lại cho ta, ta đưa cho người khác. Đừng nha. Quản Phương Nghi lập tức cười híp mắt, nhấn tay hắn xuống. Ngươi xem ngươi đi, gặp phải sự tình sao không bình tĩnh một chút? Sự tình đã phát sinh rồi, từ từ giải quyết không phải được sao? Ngươi yên tâm, sau khi ta phát hiện, đã lập tức lệnh người Ngũ Lương Sơn ở Tống Kinh tập trung hắn. Nghiêu Húc Đạo nói, Ngũ Lương Sơn có tác dụng quái gì chứ? Quản Phương Nghi nói, sợ cái gì? Tống Kinh không phải là có người của ngươi sao? Ngươi truyền tin cho Giả Vô Quần không phải là xong sao? Bằng năng lượng của phủ thừa tướng, ở Tống Kinh có chuyện gì là không thể xử lý được đây? Nghiêu Húc Đạo nói, ngươi cảm thấy Giả Vô Quần thích hợp giúp hầu tử xuất đầu sao? Lo người khác có biết quan hệ của Giả Vô Quần và Nam Châu sao? Quản Phương Nghi nói, vậy ta tự mình đi một chuyến. Nghiêu Húc Đạo lại bồi hồi, đột nhiên phất tay nói, thôi được rồi, hắn đã tự mình tìm chết, vậy thì để hắn đi chết đi. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, không phải chứ, ngươi đã thật nhẫn tâm buông tay mặc kệ? Nghiêu Húc Đạo hỏi ngược lại, hầu tử trời sinh muốn lên cây, làm sao bảo quản, là giết hay là cầm dây xích buộc đây? Quản Phương Nghi khó có thể tin, thở dò xét nói, thật mặc kệ à? Nghiêu Húc Đạo trầm mặc sau đó thở dài, hắn sẽ không có sự tình gì. Hầu tử bề ngoài dù sao cũng là người của vương gia, thật có sự tình gì mà nói, bên Tống Quốc sẽ không dám làm sằng bậy. Hầu tử và Tống Quốc cũng không có thù hận gì. Bảo Ngũ Lương Sơn nhìn chằm chằm, có bất cứ dị thường nào lập tức đăng báo. Nói nàng chua ngoa, nhưng tâm động phụ mà. Quản Phương Nghi khinh người, khinh thường xoay người rời đi, không bớt một cái lo. Nghiêu Đạo nhìn bóng lưng của nàng, mắng một tiếng. Kinh thành Tống Quốc, bên ngoài một đình viện u tĩnh, Viên Cương cõng lấy Tam Húng Đao, từng bước một đi tới. Như tính cách của hắn rất hùng hổ, trực tiếp lộ diện tới chỗ giam lỏng Phùng Quan Nhi. Người nào? Hai binh sĩ ngăn cản. Sau cửa lập tức có tu sĩ mặc trang phục Lăng Tiêu Các lắc mình nhìn ra bên ngoài. Viên Cường nhấc tay chỉ về phía tu sĩ trong viện, trầm giọng nói: Ngươi qua đây. Tu sĩ kia ngẩn ra, chậm rãi đi tới, đứng ở bên bậc thang hỏi: Mặt đỏ, tìm ta sao? Viên Cường nói: Ta tìm Phùng Quan Nhi, làm phiền thông báo một tiếng, nói bạn cũ trước kia đến bái phòng. Tu sĩ kia vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng mà nhìn khí thế của vị này không bình thường hỏi: Bạn cũ của nàng nhiều lắm, không phải tùy tiện người nào cũng có thể gặp. Ngươi là người phương nào, cũng phải xưng tên ra chứ. Viên Cường nói: Yến Quốc Nam Châu, Mao Lư Sơn Trang, Viên Cường. Ngươi nói cho nàng, nếu như không gặp ta, ta sẽ công khai sự tình kia. Ngươi chính là Viên Cương, thủ hạ của Nghi Huyết Đạo sao? Tu sĩ kia ngoài ý muốn. Viên Cường nói: Là ta. Tu sĩ kia kỳ quái: Ngươi làm sao sẽ nhận thức Phùng Quan Nhi? Viên Cường đáp: Chuyện này không liên quan tới ngươi, nhanh đi thông báo. Tu sĩ kia ở dưới nhìn kỹ một trận, sau đó nói: Chờ một chút. Nói xong xoay người rời đi. Không bao lâu đối phương trở về, lên tiếng nói: Thả hắn đi vào đi. Thủ vệ cho đi. Đợi người tiến vào viện, tu sĩ kia yêu cầu kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì ngoài ý muốn: Người không phải tu sĩ. Viên Cường đáp: Không. Tu sĩ kia vô ngữ, nghĩ thầm: Mẹ nó, ngươi không phải là tu sĩ mà còn trắng bức như vậy. Hắn nghe nói qua thủ hạ của Nghiếu Đạo có người tên Viên Cường, nhưng mà cụ thể không rõ ràng, không biết không phải là tu sĩ. Đi theo ta. Tu sĩ bắt chuyện một tiếng, mang hắn tới tận hậu viện. Trong đình hậu viện, khuôn mặt cố nhân xưa cũ, y nguyên phong thái yêu điệu, như hoa như ngọc. Phùng Quan Nhi đứng đó chờ hắn. Tái kiến Viên Cường. Trong đầu Phùng Quan Nhi lóe qua hình ảnh đêm đó, có chút ngượng ngùng, vốn không muốn gặp, đối phương lại nói công khai. Một nam một nữ gặp mặt, nhìn nhau không nói gì. Ngược lại là tu sĩ kia lên tiếng: Trước tiên giao thanh đao ra đây. Viên Cương nhìn hắn không có ý tứ giao ra. Phùng Quan Nhi lên tiếng: Sư huynh, không có chuyện gì. Nhấc tay ra hiệu cho bọn hắn không gian nói chuyện. Tu sĩ kia à một tiếng: Vậy sư muội cẩn thận. Lại nhìn Viên Cương một chút mới rời đi, đứng ở phương xa nhìn chằm chằm. Bên cạnh không người, Phùng Quan Nhi hỏi: Người đến đây làm gì? Viên Cương đáp: Nghe nói ngươi bị giam lỏng. Vì sao giam lỏng ngươi? Phùng Quan Nhi nói: Chuyện này không liên quan tới ngươi. Nếu vì cái này mời ngươi trở về đi, người ta không có gì để nói. Viên Cương rất trực tiếp: Đi theo ta, ta mang ngươi rời đi. Này là muốn nối lại tiền duyên sao? Phùng Quan Nhi vẻ giận dữ và xấu hổ: Ta và ngươi đã không có quan hệ, xin ngươi rời đi đi. Lại không đi ta sẽ để bọn hắn tiễn khách đấy. Viên Cường đáp: Gặp gỡ khó khăn gì có thể nói cho ta, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Không cần, sự tình của ta. Phùng Quan Nhi nói một nửa bỗng nhớ tới cái gì đó. Nghe nói bây giờ Ngọc Thương nắm quyền ở Tần Quốc, trước đây cũng nghĩ Hữu Đạo quan hệ không tệ, có phải như vậy không? Viên Cường nói: Không thể nói là quan hệ gì, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Làm sao? Là Ngọc Thương hại ngươi bị giam lỏng sao? Nếu như vậy sự tình này ta giúp ngươi giải quyết. Không. Phùng Quan Nhi cất bước ra được khỏi đình. Kết quả vừa tới gần, lại ngửi thấy được khí tức quen thuộc trong ký ức. Răng bạc cắn môi, nỗ lực vứt bỏ tạp niệm. Hai vị thượng tướng quân của Tần Quốc tấn công Tây Bình Quan bất lợi, liên tiếp bị giết. Bây giờ La Chiếu thủ bệnh tấn công, nghe nói tình hình chiến trận bất lợi, ta lo lắng hắn sẽ theo gót. Nếu thực như vậy, ngươi có thể tìm Ngọc Thương nói hộ, để hắn không nên làm khó La Chiếu không? Viên Cường nói: Ta nghe nói ngươi và La Chiếu đã không còn quan hệ phu thê, vì sao phải phí tâm như vậy? Phùng Quan Nhi cắn răng: là ta đã làm chuyện sai lầm. Là ta xin lỗi hắn. Ta nợ hắn. Hắn đối mặt sinh tử, ta nhất định phải giúp hắn một lần. Viên Cường nói. Xin lỗi. Loại sự tình này quan hệ đến Tấn Quốc sống còn. Ngọc Thương sẽ không nghe ta. Ta không giúp được. Phùng Quan Nhi nói. Chỉ cần ngươi giúp hắn vượt qua cửa ải này, ta sẽ đi theo ngươi. Viên Cường trầm mặc cuối cùng nói. Được. Ta giúp ngươi. Đi theo ta. Hiện tại sao? Phùng Quan Nhi sững sờ. Không nghĩ tới vị này trực tiếp như vậy. Viên Cường nói. Có vấn đề gì sao? Phùng Quan Nhi đáp. Bọn hắn sẽ không để ta dễ dàng rời đi. Chả lẽ ngươi muốn mang ta đi giết ra ngoài sao? Ngươi có thể giết ở nơi này, có thể giết ra kinh thành, có thể giết ra Tống Quốc được sao? Còn nữa, hiện tại ta không thể đi theo ngươi. Ngươi hoàn thành sự tình trước đi, thực hiện lời hứa hẹn lại nói sự tình dẫn ta đi. Viên Cương gật đầu. Được, vậy chờ tin của ta. Dứt lời xoay người rời đi. Thẳng thắn như vậy. Phùng Quan Nhi sững sờ vội hô. Chờ đã. Viên Cương dừng bước xoay người hỏi. Có việc gì? Phùng Quan Nhi do dự một chút. Ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Viên Cường đáp. Không sợ. Là ta nợ ngươi, nên giúp ngươi giải quyết phiền phức. Trong lòng Phùng Quan Nhi cảm động, chăm chú nói. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để ta rời đi. Nếu không thể rời đi, không thể coi như ta nuốt lời. Viên Cường nói. Sau khi sự thành, ngươi nguyện ý lưu lại hay là nguyện ý đi theo ta? Phùng Quan Nhi nhìn hắn một lúc. Ta nhất định phải giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này mới có thể đi theo ngươi. Viên Cường nói. Ta biết rồi. Ngươi yên tâm ở lại. Sau khi sự thành ta sẽ tìm ngươi. Ngươi có thể mang ngươi đi hỗ trợ. Sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Nhất định sẽ có thể thoát ly ở đây. Chờ tin của ta. Dứt lời xoay người rời đi. Phùng Quan Nhi im lặng nhìn theo. Sau một ngày, Viên Cương trở lại Nam Châu, cũng đứng ở trước mặt của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo ngồi ở sau bàn, lật tình báo trong tay, làm như không nhìn thấy. Quản Phương Nghị ở bên cạnh lắc quạt tròn xem trò vui. Viên Cương lên tiếng. Đạo gia, giúp ta một chuyện. Nghi Hữu Đạo xì mũi, nhìn đồ vật trong tay, âm dương quái khí nói. Hầu tử ngươi muốn làm cái gì không được, còn cần ta hỗ trợ sao? Chuyện cười này còn mở chút lớn rồi đấy. Ta nhận không nổi. Viên Cường nói. Ta dám mang Phùng Quan Nhi giết ra Tống Quốc. Thế nhưng sợ nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta không muốn nàng có chuyện. Người giúp ta cứu nàng. Cái loạn thất bát tao gì vậy? Ý tứ gì? Nghi Hữu Đạo dương mắt nhìn. Viên Cường nói. Nàng ta bị Lăng Tiêu Các giam lỏng. Ta muốn mang nàng đi. Nghi Hữu Đạo nói. Nàng có thể có tác dụng gì? Lăng Tiêu Các giam lỏng nàng là làm gì? Không biết. Viên Cương trả lời. Nghi Hữu Đạo hồ nghi. Không biết. Ngươi không phải gặp nàng sao? Viên Cương đáp. Đã hỏi qua, nhưng nàng không nói. Nghi Hữu Đạo mộng bức. Thế vậy ngươi chạy tới làm gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngay cả nàng liên lụy sự tình gì cũng không biết, liền bảo ta giúp ngươi cứu người. Này không phải là phong cách làm việc của ngươi đâu. Viên Cường nói. Nàng không giống. Nàng không nói ta không tiện hỏi nhiều. Quản Phương Nghi nín cười. Nghi Hữu Đạo buồn bực nói. Đến cùng là có ý gì? Ngươi mang nàng đi làm gì? Nàng sẽ để ngươi dẫn nàng thoát thân sao? Viên Cường nói. Nàng nguyện ý rời đi. Ta sẽ dẫn nàng đi. Nhưng mà nàng muốn trả lại ân tình cho La Chiếu xong mới đi. Sự tình La Chiếu ta sẽ đi xử lý. Sự tình dẫn nàng an toàn thoát thân thì xin nhờ đạo ra. Dứt lời cuối cùng. Sau đó xoay người rời đi. Dường như là chắc chắn Nghi Hữu Đạo sẽ giúp hắn. La Chiếu? Đầu óc của ngươi bị nước vào à? Nói cái gì loạn thất bát tao vậy? Ngươi xử lý sự tình của La Chiếu sao? Đứng lại, trở về cho ta. Nghi Hữu Đạo ném đồ vật trong tay đứng lên. Viên Cương dừng bước quay lưng. Ánh mắt Quản Phương Nghi thì tỏa sáng. ầm một tiếng. Ngưu đạo dùng sức vỗ bàn. Ta bảo ngươi cút trở về, ngươi không nghe thấy sao? Viên Cương xoay người. Ngươi không nghe thấy sao? Ngưu đạo nói. Ngươi đi tìm Phùng Quan Nhi. Tại sao lại dính tới La Chiếu? Ngươi muốn xử lý sự tình gì của La Chiếu? Viên Cương im lặng một hồi mới nói. Sự tình này ta tự mình xử lý, ngươi không cần để ý. Ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như vậy? Ngưu đạo nổi giận. Ta hỏi ngươi đáp. Viên Cương nói. Tần Quốc tấn công Tây Bình Quan, Điền Chính Ương và Mã Trường An liên tiếp thất lợi bị chém. Phùng Quan Nhi lo lắng La Chiếu theo gót. Chỉ cần ta có thể giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này, Phùng Quan Nhi sẽ đi theo ta. Ngưu đạo vừa nghe không khỏi giận quá mà cười. Ngươi bị bệnh à? Người ta quan tâm lão công của mình, ngươi nhúng một tay tính là chuyện gì xảy ra? Viên Cương nói. Bọn hắn đã chia tay, nàng chỉ là xin lỗi La Chiếu thôi, muốn giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này. Nàng phạm sai lầm là nàng tạo thành. La Chiếu và nàng tách ra lưu lạc đến Tần Quốc, ta cũng có trách nhiệm. Nói đến cái này, Quản Phương Nghi có chút lúng túng. Là nàng hạ dược mà. Ngưu Húc Đạo chỉ vào Viên Cương mà. Ta vừa nhìn thấy người chơi cái đạo đức chó này đã nổi giận rồi. Trách nhiệm cái gì? La Chiếu, Tô Chiếu, Phùng Quan Nhi cái gì? Ngươi và ta nói cái thứ quỷ gì đấy? Hầu tử, ta nói cho ngươi, Phùng Quan Nhi kia chỉ quan tâm La Chiếu mà thôi. Ngươi không phải La Chiếu, ngươi tỉnh lại đi. Viên Cương nói. Đạo gia, không quan hệ cái này. Ngưu Húc Đạo nói. Không quan hệ còn kéo Tây Bình Quan tới làm gì? Người đi Tây Bình Quan đã có thể làm gì chứ? Nhiều cao thủ như vậy cũng không thể công phá. Người còn có thể công phá sao? Người tuyệt đối đừng nói cho ta là dùng thuốc nổ. Người ta đập ra thiên kiếm phù còn mạnh hơn cả thuốc nổ đấy. Kia là lấy toàn bộ sơn mạch vắt ngang qua làm cửa ải. Có bom nguyên tử thì cũng oanh không phá được. Người chạy đi có tác dụng quái gì chứ? Lại muốn nhiệt huyết xông lên đầu à? Dựa vào một cây đao xông lên chém giết sao? Nghe cho kỹ đây, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Bom nguyên tử à? Quản Phương Nghi ngạc nhiên. Này là thứ quỷ gì? Nói cái gì vậy? Nàng cũng không biết có phải là nghe lầm hay không. Viên Cường nói. Ta biết, cho nên ta không có dự định đi Tây Bình Quan. Có lẽ quân tần có thể thử thông hành qua sa mạc vô biên. Ngưu Húc Đạo nói. Sa mạc vô biên, nơi đó sa hạt hoành hành. Nói đến cái này không khỏi sửng sốt, mới nghĩ tới Viên Cương này có thể điều động được sa hạt. Coi như người có thể điều động được sa hạt, sa mạc rộng lớn như vậy, đồ quân nhu tiếp tế khó đi, đại quân căn bản không có biện pháp đi tới. Còn chưa đi ra sa mạc đã mất đồ rồi. Viên Cương nói. Có lẽ có thể thử để sa hạt mang người tài vật. Sa hạt trong sa mạc có tốc độ rất nhanh. Ngưu Húc Đạo im lặng. Quản Vân Nghi thì nghe bối rối. Còn có thể như vậy à? Một hồi sau, Ngưu Húc Đạo lại hỏi. Người xác nhận có thể như vậy? Viên Cương nói. Không thể xác nhận, nhưng ta có thể thử. Khả năng sa hạt hình thể mang người tài vật là hoàn toàn tồn tại. Ngưu Húc Đạo từ từ nói. Hầu tử, người nghĩ qua người làm như vậy hậu quả là gì chưa? Không thành công thì thôi, một khi thành công ngươi có biết là đối với Tấn Quốc này là ý nghĩa gì không? Ý nghĩa người thành thông đạo thứ hai đi thông Tây Bình Quan, còn những người dẫn quân Tần vào giúp Tề Quốc thắng, Tề Quốc cũng sẽ không cảm tạ ngươi, ngược lại sẽ coi ngươi là uy hiếp to lớn, Tề Quốc cũng không dung ngươi. Đến lúc đó sẽ thật có nhiều người muốn không tiếc trả giá làm thịt ngươi đấy. Một khi quân Tần thành công vượt qua sa mạc vô biên, này sẽ gây nên bao nhiêu náo động chứ? Ngay cả cựu thánh cũng phải chú ý đến người. Hiện tại ta là tình huống gì? Người không thể không biết. Một khi ngươi bị các phương tập trung, thậm chí là bị cựu thánh tập trung, ta căn bản không dám sử dụng bất cứ lực lượng nào bên ngoài giúp người. Đến lúc đó không phải là ta không muốn giúp người, mà là liên lụy quá nhiều người sinh tử. Nơi này, bên ngoài, toàn bộ Nam Châu, còn có rất rất nhiều người đều sẽ chết. Ngươi bảo ta làm sao mà giúp người? Hầu tử, có chút sự tình là không thể làm. Ta không thể vì ngươi mà hại chết đám người Hồng Nương, hại chết những người khác. Người có hiểu không? Viên Cương đáp: Đạo gia, chính bởi vì ta minh bạch, cho nên ta mới bảo ngươi không cần lo. Sự tình này ta tự mình đối mặt. Nghiếu Đạo nắm lấy chén trà ở trên bàn, dầm một tiếng, một chén trà trực tiếp hắt ở trên mặt Viên Cương. Viên Cương không né tránh, ở trên mặt nước trà tí tách, còn dính cả lá trà. Quản Phương Nghi như người né tránh nước trà tung tóe, âm thầm hoảng sợ. Vẫn là lần đầu tiên thấy Nghiếu Đạo tức giận như vậy. Đùng một tiếng, chén trà trở về trên bàn. Nghiếu Đạo chỉ vào Viên Cương này: Không được đi, có nghe thấy không? Viên Cương nhấc tay lau nước trà trên mặt. Đạo gia mới vừa nói là chiếu, ta không biết có phải là từ nơi sâu xa chú định hay không. Năm đó Tô Chiếu chết ở trong sa mạc, lại làm cho ta biết mình có năng lực điều động sa hạt. Không biết có phải là ngày hôm nay hay không. Đạo gia, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, nhưng mà có chuyện ta vẫn không học được. Ta không biết làm người. Đạo gia, đã nhiều năm rồi, ta cũng theo ngươi làm nhiều sự tình, nguyên bản ta cho rằng là chuyện xấu. Thế nhưng theo ngươi lựa chọn con đường này, ta chưa bao giờ hối hận, chỉ cầu vấn tâm không thẹn. Đạo gia, ngươi hiểu rõ ta nhất. Ta đã đáp ứng Phùng Quan Nhi thì sẽ tận lực. Đạo gia, chết đối với ta mà nói có chút cũng không đáng sợ, nhưng mà cầu vấn tâm không thẹn. Nếu không như vậy, năm đó ta sẽ không mang theo ngươi bước vào hắc đạo. Dứt lời, xoay người rời đi. Nghiếu Đạo trầm giọng nói: Ta lặp lại lần nữa, một khi xuất hiện loại tình huống kia, ta không thể giúp ngươi. Hầu tử, hai đời huynh đệ, nếu không bằng một nữ nhân, nếu ngươi dám đi, sau này đừng về nữa. Bước chân của Viên Cương chỉ hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn rời đi. Gò má của Nghiếu Đạo căng thẳng, sắc mặt mù mịt, hô hấp dồn dập, đột nhiên nắm lên chén trà, dùng sức đập xuống. Cạch một tiếng, chén trà rơi trên đất nát bấy. Quạt tròn ở trên tay Quản Phương Nghi không còn đong đưa, lặng lẽ đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và để xem Viên Cương tiếp tục hành động thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.